Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 220, ngân sắc đồng hồ bỏ túi. Canh, 3, cầu vé tháng, Winterfell ma pháp dương quang đã triệt để biến mất, mà chuyển biến thành là tùy ý có thể thấy đèn ma pháp lồng dắt ở hai bên đường phố. Mặc dù không có trước kia ma pháp dương quang sáng như vậy nhà, nhưng là sẽ không chậm trễ cái gì. Winterfell đã không có không lâu sau lúc trước cổ thần xâm lấn cho Winterfell dấu vết. Trừ từ lo lắng vội vàng người qua đường trên mặt, có thể thấy được một chút lo âu ra. Tòa thành thị này nhìn qua giống như là chánh sử ở bên trong nửa đêm đồng dạng. Chẳng qua là người tương đối nhiều. Một tòa trả lại ở trong buôn bán cửa hàng trước mặt. Một vị thượng vị ác ma khiến cho người qua đường chú ý. Đơn thuần chỉ là thượng vị ác ma mà thôi. Mọi người cũng không hề nhìn nhiều vài lần. Thượng vị ác ma tuy số lượng thưa thớt, nhưng cũng không phải là thấy không đến. Thế nhưng cân nhắc đến trên cái này vị ác ma sau lưng cửa hàng danh xưng, liền khó tránh khỏi làm cho người ta ghé mắt. Hấp huyết quỷ nữ tính cửa hàng cung cấp, tủ kính thượng trả lại viết, cam đoan người hấp sạch sẽ, với tư cách là người trong cuộc thượng vị ác ma, ngược lại là vẻ mặt mặt không biểu tình, dường như cũng không có cảm thấy là cỡ nào làm cho người ta xấu hổ sự tình. Hắn tựa hồ đang chờ người nào, hạ, sai lóc đại nhân, một cái dáng người cao gầy mị ma từ phố đạo nhất đầu chạy qua. Cầm trong tay một cái cặp công văn, thở hồng hộc chạy được sai lóc trước mặt, sau đó hai cái chân hướng nội lấy chuyển hướng, đầu gối khép lại đến một chỗ, một tay chịu đựng đầu gối thở gấp mấy hơi thở. Vạn hạnh là mị ma bảo thủ ăn mặc, cũng không tồn tại cái gì ngực mở ra cái miệng nhỏ thấy được bất kỳ mosaic. Sai lóc đại nhân, xin lỗi để cho ngài đợi lâu. Evelyn thở phì phò. Đứng dậy, lau lau cái trán mồ hôi. Không, không có cái gì quan hệ. Chỉ là vì cái gì ngươi mua quần áo không cần ta cùng theo một lúc sao? Sai lóc nhìn về phía thở hồng hộc Evelyn. Không, cái kia, bởi vì ta mua là ngang gối váy, cho nên ta cái kia. Có phần thẹn thùng, Evelyn sắc mặt thoáng cái đỏ bừng lên. Là như thế này, sai lóc gật gật đầu. Vậy xác thực y phục phong cách lớn mật, ta đi theo không quá phù hợp. Phiền toái sai lóc đại nhân ở chỗ này chờ ta. Chúng ta vào đi thôi. Mua xong nơi này đồ vật, ta hàng ngày đồ dùng liền đều mua đủ. Evelyn thoải mái đi vào bên cạnh. Hấp huyết quỷ nữ tính cửa hàng cung cấp. Trong, sai lóc cũng cùng đi theo tiến vào. Trong cửa hàng container, bày đầy đủ loại nữ tính đồ dùng. Một cái slide kéo lấy thân thể đi tới, ở trên bên trong lưu lại một đạo sền sệt chất lỏng. Cái kia slide dùng đến rất lanh lảnh âm thanh tuyến nói. Hoan nghênh quang lâm hấp huyết quỷ nữ tính cửa hàng cung cấp. Tiệm chúng ta bên trong có hết thảy nữ tính cần vật phẩm. Toàn thân áo giáp, địa ngục hỏa chiến mã, tự bảo ma pháp phù văn, cả đời không cần sanh con nhanh nhạc thủy. Còn có biến hình đồ chơi, nói ngài muốn mua cái gì? Vâng, ta nghĩ mua cái kia, mỗi tháng một lần cái kia. Các ngươi nơi này có sao? Evelyn nhỏ giọng nói, có, mời đi theo ta. Sly kéo lấy thân thể, mang theo Psylocke cùng Evelyn đi qua từng dãy vũ khí áo giáp quầy hàng. Theo sát lấy là buộc trong cửa hàng địa ngục hỏa chiến mã. Sau đó là phù văn ma pháp trận, cùng với khác đủ loại cổ quái nước thuốc, cùng với một cái to lớn cự nhân dùng lang nha bổng. Sau đó đi đến từng dãy hư hư thực thực đồ uống địa phương. Ở trên quầy hàng viết, mỗi tháng chung quy có vài ngày, ma lực sói mòn đặc biệt nhanh, nữ nhân nhất định phải chủ động bổ ma, chính mình bổ ma cơm no áo ấm. Ta nghĩ mua bài tử. Evelyn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái trong đó bài tử đồ uống. sau đó cho đối với Sly nhân viên cửa hàng nói như thế. Đường Evelyn tuyển hết bổ ma đồ uống. Psylocke thừa dịp Evelyn đi chọn lựa cái khác đồ uống thời điểm. Đối với quầy thu ngân Sly nhân viên cửa hàng đưa ra một cái thẻ. Xin hỏi là dùng tấm thẻ này tính tiền sao? Không, phiền toái nàng điểm tích lũy toán đến trên tấm thẻ này. Psylocke mặt mỉm cười nói. Hoa, wow, Psylocke đại nhân, vừa rồi ta mua những vật kia hảo tiện nghi a. Trước kia chọn vẹn bổ ma đồ uống muốn hơn 10 ma thạch. Vừa rồi lại trực tiếp cho ta một nửa gãy. Ta cũng không nhớ rõ chính mình lúc nào trở thành nhà bọn họ kim cương VIP. Evelyn vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Psylocke đang giúp lấy hắn dẫn theo một bao đồ vật nói. Tiện nghi là tốt sự tình. Psylocke cũng là lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Bất quá Psylocke đại nhân vì cái gì phải ở Winterfell thuê phòng làm việc đâu này? Evelyn kỳ quái hỏi. Gần nhất địa hạ thành khả năng muốn mộ một nhóm lớn người mới thành viên. Thuê phòng làm việc cũng là hy vọng có thể cho bọn họ tìm một cái chút việc làm thêm làm một lần. Psylocke gật gật đầu, nói, nguyên lai như thế, có phải hay không cùng loại với mạo hiểm giả công hội? Evelyn rất nhanh giải thích, chính là mặt đất thế giới trong rất dài một loại công hội. Dường như là chuyên môn trợ giúp có cần người, hoàn thành một ít nguy hiểm nhiệm vụ, sau đó cầm lấy thù lao. Như vậy nha, cũng có thể thử một chút. Psylocke tự hỏi nói. Bất quá khi hắn đi ngang qua một nhà thiết tượng phô, hắn dừng lại, sau đó hướng phía thiết tượng phô địa phương nhìn sang, sau đó đối với Evelyn nói, đúng, Evelyn, như thế nào sao, Psylocke đại nhân? Evelyn quay đầu lại, kỳ quái hỏi, ngươi về trước đi, phi không thuyền đều ta còn có một ít chuyện nhỏ phải xử lý một chút. Psylocke nói xong, đối mặt với thiết tượng phô dừng lại. Ta biết, Psylocke đại nhân. Evelyn tuy rất kỳ quái Psylocke là bị cái gì hấp dẫn lực chú ý, nhưng là vẫn là đối với lấy Psylocke thi lễ, sau đó dẫn theo chính mình đồ vật liền rời đi. Psylocke đợi đến Evelyn sau khi rời đi, nâng lên một cái ngân sắc khung đồng hồ bỏ túi, nhìn qua nhất nhãn, Psylocke đại nhân, cái kia gọi là Baker quả dứa người chơi cũng không tại đây ra thiết tượng phô. Cự ly nơi này còn có hai con đường cự ly. Nếu như ngài thật sự là tìm không được, ta có thể vì ngài dẫn đường. Ngài muốn thanh âm gì dẫn đường? Chu Tinh Tinh còn là trí linh tiểu tỷ tỷ. Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke trong đầu. Thế nhưng Psylocke cũng không trả lời Bruce ý tứ. Psylocke nhìn mình đồng hồ bỏ túi, sau đó đem đồng hồ bỏ túi thượng kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Ước chừng xoay tròn đến một giờ trước bộ dáng, sau đó ngón tay cái bắn ra, đem đồng hồ bỏ túi xoay tròn lấy bắn ra đi, xoay tròn lấy đồng hồ bỏ túi lại ở giữa không trung rồi đột nhiên dừng lại. Thật giống như đồng hồ bỏ túi xung quanh thời gian trong nháy mắt này bất động đồng dạng. Sau đó, một cỗ trong suốt ma lực bao phủ Psylocke trước mặt trên đường phố. Một ít như ẩn như hiện hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở Psylocke trước mặt. Có lo lắng vội vàng đi qua bên người, hay là trực tiếp từ trước mặt hắn xuyên qua thế giới dưới lòng đất cư dân. Còn có một đám âm phủ mã lạp mã xe, treo hai cái đèn ma pháp lồng, tại một đám người tiếng chửi rủa bên trong nhanh chóng chạy qua. Sau đó, Psylocke thấy được bốn cái trong suốt thân ảnh, ba con thương chuột, còn có một cái cởi bỏ chân. Thế nhưng thân hình lại cực kỳ mơ hồ người. Bọn họ hướng phía Psylocke trước mặt đi tới. Sau đó thân ảnh mơ hồ, giống như khói xanh đồng dạng xuyên qua Psylocke thân thể. Psylocke quay người lại, nhìn về phía cái kia tại ba con thương chuột bên cạnh thân ảnh. Hôm nay canh 4. Còn có một canh, trước cầu vé tháng, cùng phiếu đề cử, mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng nhanh ném cho ta đi. Bảng vé tháng đơn mục tiêu trước 20A, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa.